Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1336, lão giả giao dịch cầu. Người dĩ nhiên đột phá đến thần hồn cảnh. Lão giả hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, đầy mặt khó có thể tin. Dù cho từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết rõ, Tiêu Nhiên chỉ cần một chút cơ duyên khả năng sẽ đột phá đến thần hồn cảnh. Nhưng điểm ấy cơ duyên không phải là như vậy tìm thật kỹ tìm. Bằng không năm đó hắn vừa lại không cần tiến vào tầng thứ 9 bị nhốt 10 vạn năm đây. Năm đó hắn không làm được. Hiện ở trước mặt cái này không tới 30 tuổi tiểu gia hỏa dĩ nhiên làm được. Điều này làm cho hắn làm sao không khiếp sợ. Thần hồn cảnh, nguyên lai cũng là cái cảm giác này sao? Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Trong cơ thể sức mạnh to lớn để hắn lần thứ hai khôi phục tự tin. Đặc biệt là trước kia nhìn qua khí thế vô cùng to lớn lão giả. Giờ khắc này dường như chỉ là một người bình thường giống như vậy. Điều này làm cho hắn cảm giác chỉ đến như thế thôi. Quy tắc chi lực, Tiêu Nhiên khóe mắt liếc qua nhìn thấy. Lấy lão giả làm trung tâm. Một tầng hư huyễn lưới lớn hướng về phụ cận ngàn mét phạm vi bao phủ tới. Rất lợi hại hiển nhiên. Bên kia là lão giả trưởng khống quy tắc chi lực. Ở thần hồn cảnh trong mắt cường giả, quy tắc là có thể nhìn thấy. Không kịp thích ứng tiếp tục cảm thán. Tiêu Nhiên trong tay phá pháp cung lần thứ hai kéo dài. Một nhánh nửa trong suốt mũi tên trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Lần này, Tiêu Nhiên không có sử dụng chút nào diệt thế lực. Thuần túy lấy tâm diễm làm môi giới ngưng tụ hình thành. Xèo, tiếng xé gió vang lên. Mũi tên trong nháy mắt bắn nhanh ra. Ở Tiêu Nhiên trong mắt, mũi tên này bắn ra sau, liên tiếp không ngừng đem lão giả ánh mắt đi ra tấm võng lớn kia điểm kết nối cho điên cuồng phá hư. Đầy đủ phá tan hơn 100 điểm sau, năng lực có chưa đến bắt đầu chậm lại hạ xuống. Nhưng theo Tiêu Nhiên một tiếng cũng chữ xuất hiện. Cuồng bạo tâm diễm lần thứ hai bao phủ hướng bốn phía. Khác với lúc đầu là, lần này tâm diễm nổ tung sau. Dĩ nhiên trực tiếp biến ảo thành 9 đầu nửa trong suốt dài hơn một xích long. Tiếp tục lắc đầu quẫy đuôi hướng về lão giả nhào tới. Những người quy tắc chi lực. Đối với Tiêu Nhiên tới nói. Thùng rỗng kêu to. Sao vậy khả năng? Người bất quá vừa đột phá. Sao vậy khả năng mạnh như thế? Lão giả kinh hãi gần chết thanh âm xuất hiện. Không chút do dự quay đầu liền chạy. Bây giờ nghĩ đi. Muộn. Đồng dạng nói, lần này từ Tiêu Nhiên trong miệng nói ra, hầu như ở dứt tiếng đồng thời, Tiêu Nhiên thân thể biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện, dĩ nhiên thân thể giữa không trung, trong tay phá pháp cung biến mất không còn tăm hơi, Long Văn Thương thay vào đó, có tới to bằng móng tay hắc động xuất hiện ở Long Văn Thương nhọn, trường thương đỉnh tê liệt hắc động, mạnh mẽ hướng về lão giả đập tới, muốn chết. Lão giả kinh nộ phía dưới, bỗng nhiên xoay người lại một trường vỗ lại đây. Đổi thành lúc trước, Tiêu Nhiên chỉ có thể là nghĩ biện pháp lui lại. Nhưng hiện tại khác biệt, cảm nhận được trong cơ thể hùng hồn diệt thế lực. Tiêu Nhiên không chút do dự nhất quyền đấu quá khứ. Ầm ầm ầm, khủng bố diệt thế lực không hổ là có thể diệt thế lực lượng. Lão giả phát ra nhất quyền, ở thế lực ngang nhau tình huống. Dĩ nhiên trực tiếp bị cú đấm này đánh nổ. Còn lại lực đạo không chút khách khí oanh ở lão giả lưng bên trên. Suýt chút nữa đem lão giả thân thể cũng bắn cho tán. Lão giả không hổ là thần hồn cảnh cường giả. Dù cho chỉ là một cái thần hồn. Đòn đánh này cũng không có tạo thành quá lớn thương hại. Ngược lại là thừa cơ đem chính mình cùng Tiêu Nhiên khoảng cách ra càng xa hơn. Người chạy mất sao? Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Thực sự chân trong lúc đó, lại biến mất không gặp. Sau một khắc, lão giả trước người, Tiêu Nhiên thân thể xuất hiện. Trường thương trong tay không chậm trễ chút nào hướng về lão giả ở ngực xuyên qua quá khứ. Thuấn di, sao vậy khả năng, ở lão giả sắc bén trong thanh âm. Trường thương không chút lưu tình lọt vào lão giả ở ngực. Chết, tâm diễm bạo phát, trong nháy mắt đem lão giả thần hồn nổ tứ phân ngũ liệt. Cuối cùng kết thúc sao? Chu Thanh xoa đem mồ hôi lạnh trên trán, còn không chờ hắn đứng lên, cả người vẻ mặt đột nhiên run lên, đầy mặt ngơ ngác nhìn bầu trời. Này nguyên bản cũng đã chết đi lão giả, dĩ nhiên lần thứ hai gây dựng lại thân thể. Thời gian nháy mắt, lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất đã là bất tử chi thân. Ha ha ha, lão phu chính là thần hồn cảnh cường giả, từ lâu bất tử bất diệt. Người muốn giết ta, nằm mơ. Lão giả cười ha ha, âm thanh truyền ra, khá là hả hê. Tiếng cười kết thúc sau, lão giả ánh mắt kiêng kỵ nhìn Tiêu Nhiên, trong lòng cũng không biết rằng đang tính toán quan hệ, nhưng Tiêu Nhiên cũng không có cho hắn tiếp tục tính kế chính mình thời cơ. Cơ hồ là ở đối phương tiếng cười hạ xuống đồng thời, liền xông lên, Long Văn Thương, mang theo tiếng xé gió lần thứ hai oanh đến. Sợ đến lão giả vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi, gật đầu liền hướng về Chu Thanh xông tới. Dù cho bản thân hắn là thần hồn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả, lúc này dù sao chỉ là thần hồn trạng thái, thực lực thậm chí ngay cả một ít mới vào thần hồn cảnh cường giả cũng không sánh nổi, lại sao vậy có thể là Tiêu Nhiên đối thủ? Mắt thấy Tiêu Nhiên vọt tới, hắn quả đoán đem thân thể mục tiêu từ Tiêu Nhiên đổi thành Chu Thanh. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Nhiên đã đột phá trở thành thần hồn cảnh, đạt đến bất tử bất diệt trình độ. Hắn muốn tranh đoạt Tiêu Nhiên thân thể hy vọng đã triệt để sụp đổ. Hiện ở chỉ còn dư lại một vòng xanh, dù cho tư chất kém hơn một chút, nhưng dù sao cũng hơn không có mạnh. Hừ, còn muốn tác quái, cho ta nát, quát ầm tiếng vang lên. Tiêu Nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, chớp mắt đuổi theo lão giả. Trường thương mạnh mẽ đánh xuống, làm cho lão giả không thể không vội vã hướng về một bên lui lại. Tiểu hữu, lúc trước là lão phu không đúng, chỉ cần ngươi đừng tiếp tục truy sát lão phu. Lão phu những năm này sưu tầm bảo vật tất cả đều đưa cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lão giả một bên lùi lại, một bên cảnh giác nhìn Tiêu Nhiên nói. Bảo vật? Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại, không thể nghĩ đến cái này chỉ còn dư lại thần hồn gia hỏa vẫn còn có cái gọi là bảo vật. Không tệ, đều là ta từ tầng thứ 9 những người chết đi nhân thân nộp lên trên thu hoạch đến. Lão giả còn tưởng rằng Tiêu Nhiên tâm động, gật đầu liên tục. Chỉ cần ngươi đem tiểu tử này giao cho ta, ta lập tức liền đem những bảo vật kia toàn bộ cho ngươi, ngươi xem coi thế nào. Lão giả không quên chính mình mục tiêu, chỉ vào phía dưới hơi thay đổi sắc mặt Chu Thanh nói. Dùng hắn trả lại ngươi bảo vật. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vẻ tựa như cười mà không phải cười, vẻ nhìn về phía Chu Thanh. Không sai. Lão giả gật đầu. Trên thực tế nhưng trong lòng thì tính toán mở. Một khi Tiêu Nhiên đồng ý, chờ hắn đem Chu Thanh thân thể xâm chiếm sau, hắn liền có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục đỉnh phong thực lực. Đến thời điểm chém giết một cái mới vào thần hồn cảnh Tiêu Nhiên là điều chắc chắn. Được. Tiêu Nhiên đột nhiên gật đầu. Ha ha, tiểu hữu người thoải mái. Lão giả cười ha ha, bỗng nhiên hướng về phía dưới Chu Thanh phóng đi, đồng thời hất tay một vệt sáng hướng về Tiêu Nhiên bay qua. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng không hề liếc mắt nhìn này đạo lưu quang. Ở lão giả xoay người nháy mắt, Tiêu Nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Xì xì, ngươi nói chuyện không tính. Lão giả sắc mặt khó chịu nhìn xuyên qua bộ ngực mình Long Văn Thương, lại quay đầu nhìn phía sau thần sắc bình tĩnh Tiêu Nhiên. Ngươi vẫn đúng là ngốc, ngươi cảm thấy ta khả năng làm cái này trao đổi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, đồng thời tâm diễm mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem lão giả thần hồn đánh tan. Nhưng sau một khắc, cách đó không xa, lão giả thần gây dựng lại. Nhưng Tiêu Nhiên đã sớm ngờ tới như vậy, nơi nào còn có thể cho đối phương gây dựng lại thời cơ. Cơ hồ là ở thần hồn vừa gây dựng lại trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền xông lên, lợi dụng tâm diễm cùng với Long Văn Thương lực lượng, đem một lần nữa đánh tan. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1337, lại thu hoạch thần phủ. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,